Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chương 2211, Diệp Chân bằng chứng. Ngồi cao tại ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long ánh mắt. Chậm rãi từ càn khôn trên điện đảo qua, đen nghịt quỳ một mảng lớn quan viên bên trong. Một phần trong đó, chính là tại châu công lúc tên phá thân bằng hảo hữu. Vẫn là quan hệ rất lợi hại mật thiết loại kia. Trên triều đình, loại này dính đến đứng đội sự tình, cũng không phải phổ thông quan hệ có thể chi phối. Nhưng là, quỳ xuống thỉnh cầu thánh tài quan viên bên trong đại bộ phận, lại là thân thiên miếu nhất hệ quan viên. Những quan viên này lấy chấn động thân vương cầm đầu, đen nghịt quỳ một mảng lớn, thỉnh cầu thánh tài. Cái gì gọi là thánh tài? Mặt ngoài ý là thánh tâm độc tài, nhưng trên thực tế cũng là mời hắn vị hoàng đế này theo chính trị quy củ nghị ra kết quả, hạ đạt sau cùng xử trí. Cái gọi là thánh tài chỉ là mặt ngoài cho hắn vị hoàng đế này mặt mũi mà thôi. Nếu là hắn thật nghĩ tùy tâm sở dục xử trí, này lấy chấn động thân vương cầm đầu thân thiên miếu nhất hệ quan viên, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên đem hắn mặt đánh rung động đùng đùng. Nhưng vấn đề là, vừa rồi nghị ra kết quả, đều không phải là tổ thần điện hạ cùng hắn vị hoàng đế này nguyện ý nhìn thấy kết quả. Thậm chí bọn họ đều rõ ràng, đây là thiên miếu muốn điều tra huyết hà cứ điểm sự tình mà thi triển thủ đoạn. Nhưng là, chính trị quy củ cũng là chính trị quy củ, cho dù là hoàng đế, tại trên triều đình, cũng phải theo quy củ tới. Nhân tôn hoàng cơ long ánh mắt di y từ tổ thần điện hạ thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng, hình bộ thượng thư Phùng Đình máy bay, quân bộ thượng thư Ban Lệ, đại ti thiên ngũ dự trên thân đảo qua, hy vọng bọn họ có thể đứng ra nói chuyện. Thế nhưng là, mấy vị này, không khỏi là vô kế khả thi. Liền hoàng đế đều phải tuân thủ chính trị quy củ, bọn họ nào dám không nghe thủ. Bất đắc dĩ, vụng trộm thở dài một tiếng, nhân tôn hoàng cơ long liền đem ánh mắt rơi xuống Diệp Chân trên thân. Không có cách, lần này chỉ có thể nhượng tiểu tử này chịu đau khổ. Về phần huyết hà cứ điểm nhân tuyển sự tình, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp can thiệp. Diệp Chân, người ẩu giết Trì Tuyền hầu lúc thẳng, ấn luật, khi dùng mạng đền mạng, ngươi còn có lời gì để nói? Nhân tôn hoàng cơ long theo thường lệ mở miệng. Nghe vậy, chấn động thân vương cơ giới, hình bộ hiếu thị lang Chu Tác, con mắt đều nhíu lại. Tiếp đó, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận tội đền tội, liền xem như giảm tam đẳng tước tam đẳng tội, vậy cũng phải khổ dịch 60 năm. Chỉ cần phán khổ dịch 60 năm, bọn họ mục tiêu liền đạt thành. Đây là bình thường kịch cách đi. Dù sao sự tình chứng đều tại, nhưng vấn đề là Diệp Chân làm việc bình thường đều không thích theo kịch đi. Bệ hạ, thần xác thực đánh nhau qua Trì Tuyền hầu, nhưng thần có thể chưa từng có thừa nhận qua ẩu giết qua Trì Tuyền hầu a. Mời bệ hạ minh giám. Diệp Chân mở miệng nói. Nhân tôn hoàng cơ long con mắt đầu tiên là sáng lên, sau đó tối sầm lại. Diệp Chân phủ nhận, nếu là bình thường, hắn còn cái hoàng đế có thể trì hoãn một chút áp sau lại thầm. Nhưng hôm nay, loại này vô lại thức phủ nhận, là không có bất kỳ cái gì thời cơ. Diệp Chân, uổng ngươi đứng hàng công tước, không nghĩ tới ngươi lại là như thế không có đảm đương bọn chuột nhát. Tùng bờ sông quận công trực tiếp liền hướng về phía Diệp Chân cuồng phún đứng lên. Diệp công gia, sự tình chứng đều tại, khám nghiệm tử thi nghiệm thi, đầy triều văn võ cùng bệ hạ đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi lúc này chơi xấu, không chỉ có vô dụng, chỉ sẽ làm ngươi thể diện mất hết. Hình bộ hiếu thị lang Chu Tác cũng mở miệng. Diệp Chân chậm rãi lau đi bị Tùng bờ sông quận công phun ở trên mặt nước bọt. Tùng bờ sông quận công tang tế đau lòng, công không tính toán với hắn, Thế nhưng là Chu Thị Lang, ngươi luôn miệng nói là ta giết Trì Tuyền Hầu lúc thẳng. Nhưng có bằng chứng, Diệp Chân hướng về phía Chu Tác quát. Bằng chứng, hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác ngẩn ngơ. Vừa rồi khám nghiệm tử thi cùng ngươi còn có một đám quần thần khi thần nghiệm thi. Nghiệm linh lực khí tức, cái này còn có thể xem như bằng chứng sao? Bằng chứng, Diệp Chân cười lạnh, hướng về phía hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác hỏi nói. Xin hỏi Chu đại nhân, này năm cái ngỗ làm tu vi gì? Này khám nghiệm tử thi, từ huyền bản cung cảnh đều thông thần cảnh đều có. Đều là nhiều năm lão lại, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác đáp, này công hỏi lại thượng thư đại nhân, công là tu vi thế nào? Chu Tác giật mình một chút, giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Thản nhiên nói loại khí tức đột ngột địa từ Diệp Chân thể bên trong phát ra đến. Nhượng rất nhiều quần thần thần sắc đồng thời giật mình, nửa bước đạo cảnh. Công chính là nửa bước đạo cảnh tu vi. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền hướng về phía Nhân Tôn Hoàng lần nữa chào nói. Bệ hạ, thần một chuyện, muốn mời bệ hạ, Bách Đại Thủ Tế, Phùng Thượng Thư, Chấn Động Thân Vương bọn người trả lời. Còn mời bệ hạ đáp ứng. Chấm chuẩn, giờ này khắc này, làm không rõ ràng Diệp Chân chơi thủ đoạn gì Nhân Tôn Hoàng cơ long. Đối với Diệp Chân yêu cầu, chỉ có thể toàn bộ đáp ứng. Xin hỏi bệ hạ, chư công, ta Đại Chu dân gian thủ sĩ giám khảo, trạng nguyên tiến sĩ bài thi, phải chăng từ tú tài cử nhân phê duyệt đi ra? Diệp Chân ném ra ngoài vấn đề thứ nhất, đây tuyệt đối không có khả năng. Tú tài cử nhân hàng ngũ, làm sao có tư cách phê duyệt trạng nguyên chi bài thi? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp trả lời, Diệp Chân vấn đề này, này thần liền không hiểu, chỉ là năm cái thông thần cảnh đến huyền bản cung cảnh khám nghiệm tử thi. Làm sao có tư cách đến nhận định thần cái này nửa bước đạo cảnh linh lực khí tức cùng trí tử trì. Tuyền Hầu lúc thẳng thể nội linh lực khí tức giống như đúc. Diệp Chân hỏi ngược lại, cái này... Nhân Tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên sáng lên, chìm lánh không nói, ánh mắt lại là tìm đến phía Chấn Động Thân Vương cơ giới. Hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác, chính đang gào khóc tại Châu Công, Tùng Ngờ Sông quận công bọn người, thần sắc cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Chấn Động Thân Vương điện hạ, Chu đại nhân, các ngươi nói sao? Diệp Chân hùng hổ dọa người ánh mắt. Trực tiếp nhìn chăm chú về phía hai vị này, Chấn Động Thân Vương cơ giới trong lúc nhất thời bị Diệp Chân cho hỏi khó. Thế nhưng là lão vu hình danh Chu Thị Lang lại trợn mắt nói. Diệp quận công, ngươi đây là ngụy biện. Này năm tên khám nghiệm tử thi, kinh nghiệm lão ngược lại, chuyên tình ở đây, bọn họ phán đoán, tự nhiên giữ lời, nói như vậy. Ta Đại Chu về sau thủ sĩ giám khảo, đều có thể dùng tú tài đi. Diệp Chân hướng về phía hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác trêu chọc một câu. Lập tức liền tức giận đến Chu Tác dựng râu trừng mắt. Mắng to Diệp Chân đây là vô lại, đây là ngụy biện. Diệp Chân, hình danh sự tình, lấy chứng cứ luận, người ẩu giết Trì Tuyền Hầu lúc thẳng một chuyện, sự tình chứng đều tại. Ngươi dựa vào chơi xỏ lá ngụy biện là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chấn Động Thân Vương cơ giới một lời thẳng đến Diệp Chân yếu. Hai, ngươi nếu là thật muốn thoát tội, liền lấy ra không giết người chứng cứ đến. Nếu là không có chứng cứ, vương kiến nghị ngươi vẫn là ngoan ngoãn đền tội, miễn cho mất mặt xấu hổ. Chấn Động Thân Vương điện hạ, công thật là có thoát tội chứng cứ. Diệp Chân nói ra, lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt lại có chút kinh hỉ. Diệp Ái Khanh, nếu có thoát tội chứng cứ, nhanh chóng trình lên, chấm tất bẩm công mà đứt, nếu không có, vẫn là lập tức nhận tội đền tội tốt. Bệ hạ, thần thỉnh cầu một lần nữa nghiệm thi, chứng cứ ngay tại nghiệm thi thời điểm xuất hiện. Diệp Chân mở miệng lần nữa. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút không rõ. Đây không phải vừa mới nghiệm qua thi sao? Bệ hạ, lần này, thần mời bệ hạ mời đến đạo cảnh cao thủ. Làm đứng ngoài quan sát biện chứng. Nhìn xem thần linh lực khí tức. Cùng Chỉ Tuyền Hầu thể nội chí mạng linh lực khí tức. Phải chăng một dạng? Đương nhiên, chấn động thân vương điện hạ. Tại châu công các ngươi, cũng có thể mời đến tín nhiệm đạo cảnh cường giả làm phân biệt. Nói xong, Diệp Chân lại nói, bệ hạ, thần là cao quý Bắc Hải quận công, thỉnh cầu một lần nữa nghiệm thi lấy chứng trong sạch tư cách. Vẫn là có a, cái này hiển nhiên có. Chấm chuẩn, nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt vừa nhìn về phía chấn động thân vương. Giai đệ, ngươi là có hay không muốn mời đạo cảnh đến làm biện chứng? Chấn động thân vương gật đầu thời khắc. Hình bộ hiếu thị lang Chu Tác lại là cười lạnh. Một lần nữa nghiệm thi liền một lần nữa nghiệm thi. Chứng cớ rành rành. Quan viên cũng không tin Bắc Hải quận công còn có thể lật trời hay sao? Vừa vặn ta hình bộ có hai vị đạo cảnh cung phụng. Có thể mời đến làm biện chứng. Vương bên này cũng có hai vị đạo cảnh cung phụng, có thể đến làm biện chứng. Chấn động thân vương Cơ Giai mở miệng. Tổ thần điện hạ, liền từ lão phu xuất mã. Bách tướng tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, thần nhà có hai tên đạo cảnh cung phụng, có thể đến làm biện chứng. Xem như người bị hại tại châu công cũng mở miệng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tự nhiên đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, tại 13 vị đạo cảnh thần niệm bao phủ xuống, Diệp Chân lại một lần nữa thả ra bản thân hắc thủy linh lực, mặc cho bọn họ so sánh phân biệt. Nửa khắc đồng hồ, đầu tiên mở miệng là thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tướng. Bệ hạ, lão phu dám đoán chắc, Chỉ Tuyền Hầu thể nội chí tử linh lực khí tức, tuyệt không phải Diệp Chân linh lực khí tức, điều đó không có khả năng. Hình bộ phải thượng thư Chu Tác cái thứ nhất nói lời phản đối. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía hình bộ hai vị đạo cảnh cung phụng. Hai vị hình bộ đạo cảnh cung phụng tại Chu Tác mong ngóng dưới ánh mắt. Chậm rãi lắc đầu, bẩm bệ hạ, Chỉ Tuyền Hầu thể nội chí tử linh lực khí tức, cũng không phải là xuất từ Diệp công gia chi thủ. Lời vừa nói ra, Chu Tác cùng chấn động thân vương tại chỗ liền mắt trợn tròn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.